con đuốc soi đường, cho lòng đổ đường cho từng lời thương. Thầy cho con hiểu lý vô thường, thầy cho con vững bước trên đường, thầy đưa con đến nơi êm đềm, cho đời cho đạo bao sáng tươi, cho kẻ bơ vơ ấm tình người, cho người lạc loài thôi mê tối, mang đạo vàng sáng soi khắp nơi. Trước khi có đôi lời với thầy Pháp Hòa cũng như toàn thể đại chúng đang hiện diện trong máy đạo tràng của thiền viện Minh Đăng Quang hôm nay, sư chợt nhớ đến câu dạy của Hòa Thượng Pháp Chủ Thượng Giác Hạ Nhiên vừa thâu thần thị tịch đầu tháng qua. Hòa Thượng nói rằng chữ thầy, thầy ở đây có nghĩa là người thầy dạy đạo, chứ không có phải là thầy của một ai hết. Chính vì vậy mà sư không dùng chữ thượng tọa đại đức hay là hòa thượng để kêu, mà dùng chữ thầy Pháp Hòa cho nó được thân thiện và thân thương. Kính thưa thầy Pháp Hòa cũng như toàn thể đại chúng. Hôm nay là một ngày rất là hoan hỷ và đầy đủ nhân duyên trong ngôi nhà Phật pháp. Bởi vì sao sư nói rằng là một ngày rất đẹp và đầy đủ nhân duyên trong Phật pháp? À, bởi vì ở đây Phật tử cũng rất nhiều lần có thỉnh ý với sư là thỉnh thầy Pháp Hòa về giảng pháp cho cái vùng này nghe. Và thể theo cái ước nguyện đúng với chánh pháp, sư cũng nhiều lần gọi điện thoại để thỉnh, nhưng mà rõ ràng là nhân duyên chưa đủ. Thành năm ra suốt dòng thời gian rồi mình có sự kiên nhẫn và mình có sự tinh cần để học hỏi Phật pháp, thành ra ước nguyện mình hôm nay được thành tựu. Phật tử cho một tràng vỗ tay thật dài. Mà sự thành tựu này không phải sư làm, cái đó là cái điều cớ tiêu nhất, mà cái sự thành tựu này là do Phật tử làm. Cái người Phật tử mà ở trong chùa này thường hay kêu là Quân Tư, mà không phải một mình Quân Tư mà nguyên một nhóm bạn đã liên lạc với thầy cũng rất là nhiều lần và cũng năn nỉ thầy rất nhiều lần. Nói thì Phật tử nghe nó ủa tại sao phải năn nỉ, nhưng mà Phật tử phải hiểu rằng thầy rất là bận, tại vì mình có nhu cầu thì nhiều nơi khác cũng có nhu cầu giống như mình vậy, và họ cũng rất là nhiều lần để thỉnh giống như mình vậy. Nhưng mà khi mà duyên nó hội đủ thì hồ không có nước thì không có cá vô, mà hay có nước rồi thì cá gì cũng tự, phải không nè? Mình bữa nay là đầy đủ hết, coi như là hồ sạch sẽ và nước đầy đủ trong và cá đã vào đó. Thì một lần nữa sư xin đại diện cho chư tăng của thiền viện Minh Đăng Quang phải nói là tán thán cái tấm lòng của Phật tử với một lòng kính Phật trọng tăng và mong cầu học đạo, nên hôm nay mới được thầy Pháp Hòa diện kiến. Đó là một nhân duyên thành tựu và rất lớn. Và hôm nay là lần đầu tiên thầy Pháp Hòa giảng ở tiểu bang này. Phật tử cho một tràng vỗ tay. Và trước khi cùng thỉnh thầy đến đây ra lễ đài, thì ngồi nhìn cái khai lễ thì thầy nói là khai lễ quá đẹp. Sư nói ở đây có một vị chuyên sưu tầm đồ cổ là sư Minh Từ. Chính vì vậy mà thầy là người khen đẹp đầu tiên, và cái khai lễ này cũng là thầy là được người sử dụng đầu tiên là đem cung thỉnh thầy. Thành ra cái gì cũng đầu tiên á, thành ra cái gì nó cũng đẹp. Và ở thế gian người ta thường nói rằng cái phút ban đầu lưu luyến ấy mà ngàn năm hồ dễ mấy ai quên, phải không nào? Chính vì vậy mà từ nãy giờ mình nói cái gì cũng đẹp hết, thành ra mình để cho nó đẹp trọn vẹn. Nó không phải chỉ những điều sư mới nói, mà tất cả những lời pháp nhũ của thầy rót vào tai quý vị nó cũng sẽ đẹp, và nó được thẩm thấu và ý thức của mỗi người, để sau thời pháp mình sẽ trở về mình cảm thấy niềm cuộc sống mình nó muôn ngàn cái hỷ lạc đẹp. Hôm nay không luống uổng thời gian sau một ngày làm việc mệt nhọc để đến đây học pháp, mà thầy từ lặn lội từ ở phương xa về đây. Và giờ này một lần nữa sư Minh Ẩn xin đại diện cho chư tăng và Phật tử thiền viện Minh Đăng Quang thành thật tri ân thầy Pháp Hòa đã với tấm lòng ưu ái của những người con Phật xuất gia, cũng như với tấm lòng cầu học đạo của chư năng lượng Phật tử gần xa, thầy đã dành chút thời gian trở về mái đạo tràng thiền viện Minh Đăng Quang, nơi một thành phố nhỏ bé của tiểu bang này, để ban lại pháp tử giáo pháp của Phật cho hàng cư sĩ tại gia. Thành thật tri ân tấm lòng cao quý của thầy đã dành cho chư tăng và Phật tử của thiền viện Minh Đăng Quang nói riêng, cũng như với Phật tử gần xa nói chung. Những cái tấm lòng ưu ái mà thầy đã dành cho đạo tràng, thành thật tri ân và nguyện tam bảo mật thùy gia hộ cho thầy luôn luôn thành tựu trên con đường vận chuyển Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và sư xin dừng tại đây để nghe lời bài cho thầy học trò. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch quý sư, hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2015. Trước hết con xin tri ân sư trụ trì tại Thiền viện Minh Đăng Quang thuộc tiểu bang Philadelphia này đã hoan hỷ và cho phép con được về thăm tịnh xá lễ Phật, thăm đại chúng và chia sẻ tối hôm nay. Lời đầu tiên của con là xin tri ân sư cùng tất cả chư tăng tại Thiền viện Minh Đăng Quang này. Xin thưa đại chúng, chiều hôm nay là thứ hai, ngày 14 tháng 9 2015 tại Thiền viện Minh Đăng Quang này. Mặc dù trời hơi lạnh, nhưng đại chúng đã thể hiện tấm lòng thương Pháp Hòa và quý vị đã đến đây ngồi trong cái giá lạnh này để nghe Pháp Hòa chia sẻ. Thật là một cái điều, một cái diễm phúc, một cái hạnh phúc cho Pháp Hòa. Và Pháp Hòa xin kính lời, kính thăm sức khỏe tất cả quý vị. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị mặc đồ đủ ấm không? Dạ, nhớ mặc cho ấm nha, tại mình sẽ ngồi lâu lắm á. Thưa đại chúng, hồi nãy sư có nói là Phật tử liên lạc, nhưng mà thật sự ra là sư đã có liên lạc trước. Thì Pháp Hòa có hứa với sư, nhưng lần sau nữa thì Pháp Hòa không dám để cho sư phải nhiều lời với mình. Cho nên Pháp Hòa nói thôi, sư đã lên tiếng trước rồi, thì Pháp Hòa đã nhận lời một dịp nào tranh thủ được. Thì cái chuyến đi này, Pháp Hòa đi coi như là 4 tiểu bang trong vòng 6 ngày. Thì một ngày trước đó là đi Boston, rồi tối thứ bảy vừa rồi giảng ở Boston, sáng chủ nhật bay xuống New York. Tới phi trường là 10 giờ rưỡi sáng, Phật tử ra đón về tới chùa 11 giờ rưỡi, 11 giờ 45 ra giảng. Xong rồi thì ngày hôm qua lo công việc Phật sự ở bên đó, 1 giờ khuya còn ngoài đường. Coi như là nhà này có nhu cầu, nhà kia có nhu cầu, đi tới gần sáng về tới nhà Phật tử 2 giờ, rồi ngồi thăm nói chuyện trước tới 3 giờ, nằm được một chút thì phải ra phi trường để bay về đây. Và chiều hôm nay được về Thiền viện Minh Đăng Quang để thăm chùa và chia sẻ với đại chúng. Thưa đại chúng, đối với một cái người bệnh nhân á, có 3 điều hạnh phúc. Thứ nhất á, là mình biết được cái bệnh của mình. Thứ hai là mình có thuốc chữa. Thứ ba là mình hết bệnh. Có phải không? Nếu mình bệnh rề rề, mình không biết bệnh, mình rầu lắm. Mà nếu mình biết được cái bệnh mình thì ít ra mình cũng khỏe hơn là bây giờ mình biết cái gì nó, tiếng Mỹ nó kêu là what's wrong. Đâu, đó là mình biết được cái bệnh của mình và bác sĩ cho mình biết rằng có thuốc chữa, tự nhiên mình nhẹ người ra. Và đặc biệt hơn nữa, phước lạc hơn nữa là nếu chúng ta uống thuốc mà hết bệnh. Mà nếu mà lỡ mà không có hết bệnh á, thì nó cũng giảm bệnh. Nhưng mà cho dù có hết bệnh thì trước sau rồi tới ngày tới giờ đủ nhân đủ duyên nó bệnh tiếp, mà bệnh kỳ này là không có hết được, vì cái đó là sự thật của cuộc đời. Thì Pháp Hòa mới nói là biết bệnh có thuốc và chữa bệnh. Người đệ tử Phật đi chùa học đạo để mình biết được cái tâm bệnh của mình, và mình tiếp nhận cái phương thuốc chữa bệnh cho cái tâm của mình. Thì bây giờ nếu như mà mình muốn biết được cái bệnh của mình thì mình phải cần nghe pháp. Tại vì cái pháp của Phật là Đức Phật nói rõ cái nguyên do mình bệnh và phương thuốc chữa bệnh. Có nhiều khi mình sẽ nói rằng tôi không thích nghe pháp, vì tôi thấy có nhiều người nghe nhiều nhưng mà tôi không bao nhiêu, cho nên tôi không thèm nghe. Như vậy là mình thấy cái người khác bệnh uống thuốc không hết, cho nên tới phiên mình không thèm uống. Nhưng mình đâu có biết mỗi cơ thể nó tiếp thuốc một cách khác. Mỗi một vị bác sĩ có một cái bàn tay mát, thường thường mình gọi bác sĩ là mát tay. Có nhiều khi mình cảm mình đi bác sĩ này đi hoài đi không hết, mà mình lỡ bác sĩ kia cho có mấy viên nữa mình hết bệnh à. Tại đó nhiều khi mình cũng đi kiếm cái người nào mát tay để mà mình lấy thuốc. Cho nên trong Phật Pháp cũng rất nhiều giảng sư, mà mỗi giảng sư là một thầy thuốc. Mỗi thầy thuốc trình bày cái bệnh khác nhau để cho tất cả chúng ta biết mà chúng ta lấy thuốc uống thuốc. Cho nên nghe pháp á là một cái điều rất cần. Ở trong kinh nó có nói rằng á, nếu như mà nơi nào thường có tổ chức thuyết pháp thì nơi đó, quốc độ đó, nơi chỗ đó sẽ được nhiều cái an ổn. Tại vì sao? Tại vì tất cả những người về đó mà được nghe pháp, được nhắc nhở thì ít nhiều mỗi người tu sửa lấy mình thì tự nhiên nơi đó an ổn. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như trong nhà của mình không có ai nghe lời khuyên của ai hết thì cái nhà đó nó làm sao? Nó rối loạn vô cùng. Còn nhưng mà nếu trong nhà đó mỗi người biết nghe nhau, ví dụ như anh Năm, anh không nghe anh Ba nhưng mà anh nghe anh Bảy, thì mỗi lần anh này có chuyện gì cái kêu anh Bảy tới khuyên, anh Tám anh không nghe anh Chín, mà anh Ba nói anh nghe. Nói chung là trong nhà có người này biết nghe người kia, cho nên tự nhiên trong cái căn nhà nó an ổn. Người Phật tử cũng thế, chúng ta đi chùa và chúng ta lắng nghe, và mỗi thầy khuyên mình một câu, có thầy khuyên mình điều này, có thầy khuyên mình điều kia, và thậm chí những người bạn đạo mình với nhau khuyên mình câu này, khuyên mình câu kia, tự nhiên từ từ tâm tánh mình cũng thuần hòa, cho nên đi chùa được lợi. Thuốc ho thì cũng có nhiều loại, mình uống loại này không hết thì mình chuyển sang loại khác. Bất cứ thuốc gì nó cũng có nhiều lắm, và mỗi chúng sanh, mỗi cái căn cơ thể nó tiếp nhận một cái thuốc khác nhau. Mình bệnh, mình bệnh thân, mình còn chạy đi tìm đủ thứ thuốc để uống thì huống chi là bệnh tâm. Bệnh tâm nó còn quan trọng hơn bệnh thân. Tại vì khi mà tâm không an ổn, tâm không an tịnh thì thân thể khó mà an tịnh. Nhiều khi bệnh một chút mà mình rầu lo nó làm cho bệnh nặng hơn. Nhiều khi thân bệnh chút à, mà tâm bệnh rầu lo quá mất ngủ làm cho mình bệnh nặng hơn. Hồi chiều trước khi Pháp Hòa đi bên đây, Pháp Hòa có ghé vô bệnh viện thăm một Phật tử ở đây, Phật tử của thiền viện này. Thì cô vợ gặp Pháp Hòa ngay cầu thang để đón đưa lên trên phòng bệnh. Cô mới nói thầy ơi, sao mà con lo quá, con bồn chồn, con bất an quá. Thì Pháp Hòa mới vỗ vai của cô, Pháp Hòa mới nói rằng cô phải an thì cô mới cầu an cho người bệnh được. Người bệnh, đã rầu rồi mà nhìn cô thấy bệnh, thấy lo thì người bệnh lại càng lo hơn. Cho nên mình muốn cầu an cho ai, tâm mình an trước. Cũng giống như một cái người trước khi lên thỉnh tiếng chuông, trước khi cầm cái dùi chuông thì cái người đó phải là cái người tâm an định thì mới có thể lên thỉnh tiếng chuông. Còn không thì tiếng chuông đó nó sẽ phát ra nhưng mà nó không thanh thoát, nó không ngân nga, nó không trầm lắng mà nó chát chúa, nó làm cho người nghe không có thấu. Quý vị để ý, hôm nào người nào mà tâm hồn họ an tịnh nó lên thỉnh tiếng chuông, quý vị nghe nó khác. Mà hôm nào người nào đang có phiền não bực bội tức tối cái gì mà lên họ giận cái chuông nó khác. Lúc đó không phải là thỉnh chuông mà giận chuông. Cho nên tâm an thì cảnh an. Cho nên mình muốn độ cho người ta an á, thì ít nhất mình phải an, mặc dù mình cũng lo đó, nhưng mà trong giây phút đó làm sao mình bình an được. Thưa đại chúng, nếu một ông dược sĩ bắt thuốc mà ổng đang lo ra là hút thuốc lộn. Cho nên dược sĩ muốn lấy thuốc cho người ta là dược sĩ phải rất là tỉnh táo, biết đọc to thuốc và lấy thuốc rất đúng. Còn nếu mà dược sĩ mà đang lo lắng đang cái gì là lấy thuốc lộn, mà lấy thuốc nhầm thì người ta sẽ uống nhầm, và uống thuốc nhầm thì người ta sẽ bị phản ứng. Nói như vậy. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó, có 4 hạng người nghe pháp. Có những hạng người ít nghe pháp, mà dù có nghe cũng không hiểu pháp. Có nhiều người như vậy. Mà những người này nếu ít, đã ít nghe pháp mà nghe cũng không hiểu thì sẽ dẫn tới sai lầm. Và lúc đó sẽ có một dạng người xảy ra là kính Phật mà không hiểu Phật, thì hóa ra mình phỉ báng Phật. Bao giờ ví dụ, ví dụ như hôm nào mình nguyện mình cúng chùa, tự nhiên gia đình có hữu sự mình phải dùng cái tiền đó mình không có cúng chùa, rồi do gia đình hữu sự không cúng chùa, rồi chuyện này chuyện kia nó cứ tiếp diễn, thì mình bắt đầu mình suy nghĩ, mình nói trời ơi, chắc tôi hứa cúng mà tôi không cúng cho nên Phật quở tôi, Phật làm cho gia đình tôi đủ thứ tai nạn đó. Mô Phật. Nếu mà ông Phật đó mà ông vậy, ông không phải là ông Phật à. Ai cúng nó phù hộ, ai không cúng thì không phù hộ. Mình nghĩ Phật thần không quảng đại, ai giữ lời hứa Phật phù hộ, ai không giữ lời hứa Phật quở kiểu đó. Mình kính Phật quá, mình đưa Phật có một thứ thần thông đặc biệt, nhưng mà hóa ra mình đang hạ Phật. Phật là người giác ngộ, Phật đâu có cái đó. Ví dụ như bây giờ quý vị hứa ăn chay, không ăn chay, rồi cái là nhức đầu hoài, cho nên chắc tại tôi không ăn chay đó. Phật quở, Phật nào mà rảnh mình đi quở mình mấy chuyện đó. Phật đâu có nguyên một cuốn sổ để coi coi ai hứa ăn chay mấy ngày, ai cúng mấy đồng mà đi quở đó. Thành thử ra mình đã ít nghe pháp, mà nghe pháp cũng không hiểu, tại vì mình nghĩ Phật là thần, là thánh. Cho nên đã ít nghe pháp mà nghe cũng không hiểu, nghe hiểu lầm, hiểu lợi, thì mình sẽ dẫn đến cái trường hợp là mình không có hiểu đúng chánh pháp. Cho nên người Phật tử mình cần cái nghe pháp. Nhưng mà nếu mình lỡ mình rơi vào cái trường hợp thứ nhất, ít nghe pháp mà nghe cũng không hiểu, thì mình phải chuyển liền, phải nghe nhiều, nghe để hiểu. Giống như mình đọc kinh hay mình học tiếng Mỹ, mình đọc một lần mình phát âm đâu có chuẩn, rồi cứ nói hoài nói mãi, cái một ngày nào đó mình phát âm tiếng Mỹ rất chuẩn. Hồi đó quý vị mới đi chùa, quý vị tụng chú Đại Bi được không? Không được, tụng chạy muốn chết luôn. Nhưng mà tụng riết thì bắt đầu sao? Mắt mình nó lăn, miệng mình nó lăn, giờ thầy tụng tới đâu mình tụng tới đó, là do mình thường xuyên mình làm cái đó. Cho nên mình nghe pháp nhiều thì từ từ nó dẫn tới cái chuyện là mới đầu nghe không hiểu mà nghe riết rồi. Hồi có nhiều người mới qua Mỹ muốn học tiếng Anh cho nên không có thèm nói tiếng Việt, rồi nghe đài Mỹ, nhờ nghe riết bắt đầu hiểu được cái cách người Mỹ phát âm. Tại vì mình phát âm kiểu khác, người Á Đông mình nói tiếng Anh cỡ nào rồi nó cũng nhảy ra cái, nhưng mà trừ các em nhỏ nó xâm đầy lớn đầy phát âm nó chừng, còn kiểu người lớn của mình là có phát âm hay cỡ nào người ta nghe ta cũng biết. Này Á Đông cũng giống như quý vị nghe người Ấn Độ nói tiếng Anh, quý vị hiểu không? Nghe biết liền, nghe người Ấn Độ nói là biết. Tối qua có quen mấy sư người Thích Lan, sư Ấn Độ, sư mấy sư nói là mình rất là khó nghe, nhưng mà phải tập nghe, tại vì giao tiếp với quý sư hoài. Cho nên cái người thứ nhất là Đức Phật nói là có những người ít nghe pháp mà nghe không hiểu hết, thì dẫn đến cái hiểu sai lầm. Hạng người thứ hai là hạng người nghe pháp nhiều, nghe pháp nhiều mà với những người nghe ít, nghe ít nhưng mà nghe tới đâu hiểu tới đó, này quý lắm. Nhưng mà do cái gì mà dẫn tới cái nghe đâu hiểu đó? Do sự tinh tấn. Cho nên trong tất cả các pháp tu, tu gì cũng được, nhưng mà thiếu cái chất liệu của tinh tấn thì tất cả cái tu nào nó cũng thành thật. Ví dụ như người bố thí thì cũng phải siêng năng thì mình mới đi tới cái chỗ bố thí ba la mật. Người muốn trì giới cũng phải có tinh tấn. Nói chung nói theo đời chút, học ngành nào cũng được, nhưng nếu không siêng học thì ngành nào cũng rớt hết. Cho nên cái tinh tấn là chất liệu đầu tiên của người Phật tử. Vì vậy mà người ta mới nói trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Tại sao mình phải tinh tấn? Tại vì mình đã tin tưởng cái điều mình đang học. Người học pháp siêng năng, mình tin tưởng rằng cái điều mình đang học sẽ đưa mình tới cái chỗ an lạc. Cho nên cái người thứ hai là nghe ít nhưng hiểu. Nghe ít nhưng hiểu. Thí dụ mình nghe một bài pháp một giờ đồng hồ, mình không hiểu hết, nhưng mà mình hiểu được cái ý chính của cái bài giảng đó. Có nhiều Phật tử nghe pháp giống như là ăn bị gói, cứ đòi bằng mới không à. Mà cái cũ á, tức là chúng mình có nghe một lần, lần sau quý vị nghe lại quý vị sẽ hiểu khác. Một quyển sách mà quý vị đọc một lần không bao giờ quý vị hiểu hết cái cuốn sách đó. Đọc rồi đọc tới đọc lui, đọc lại thì tự nhiên sẽ hiểu nhiều cái hay hơn nữa. Cho nên cái quyển sách nó mới có giá trị. Người ta đem bao nhiêu cái chất xám của người ta để người ta viết ra một quyển sách, mà mình đọc một lần để vô xó thì tội nghiệp người ta quá. Phải đọc nhiều lần, mà mỗi lần đọc lại có cái hay hơn. Có những cuốn tiểu thuyết đó, mình đọc tới đọc lui mà càng đọc mình càng thấy hay những cái lời đối đáp ở trong đó. Cho nên có những người nghe ít mà người ta hiểu nhiều, hoặc là hiểu đúng. Cho nên hiểu đúng như vậy thì dẫn tới cái gì? Dẫn tới cái hành trì đúng. Ví dụ như quý vị hiểu á, thông thường mình hiểu đạo Phật là một tôn giáo, nhưng mình hiểu như vậy là mình hiểu mới bước đầu của học Phật thôi. Đến khi mình nghe lâu ngày mình sẽ hiểu rằng đạo Phật không chỉ là một tôn giáo, mà đúng hơn đạo Phật là một phương pháp sống, một cách đào tạo con người để con người sống toàn vẹn. Tối hôm qua mặc dù rất khuya, nhưng Pháp Hòa lại gặp một nhóm các em trẻ, thì Pháp Hòa không có từ nan phải nán lại để nhắc nhở các em đôi điều. Thì Pháp Hòa có nói rằng khi các con quy y, các con đừng nghĩ rằng các con trở thành một tín đồ của một tôn giáo, mà các con phải hiểu rằng khi mình quy y rồi thì mình trở thành một hành giả của một pháp môn tu. Cũng giống như mình đăng ký vô trong trường học, và đừng nghĩ rằng mình chỉ là thành phần của trường học, mà mình phải biến mình một hành giả, một học giả của cái môn học đó, để cái môn học mình muốn học, mình thích học, nó trở thành ra tinh luyện ở trong người của mình. Nếu mà mình chỉ tới trường thôi thì chỉ mình chỉ là một người tới trường mà không phải là một học sinh. Phật tử cũng vậy, nếu chỉ đi tới chùa thì chỉ là người đi chùa chứ chưa phải là Phật tử. mình là người đi chùa tuần nào cũng đi, rồi vô tụng kinh, rồi ăn xong cơm rồi mình đi về, thì cái đó chỉ là Phật là người đi chùa, rõ ràng có đi chùa. Nhưng nếu mà là có là Phật tử thì mình phải chuyển hóa, mình phải tự mình chỉnh đốn ngôn hạnh, hành động, ý nghĩa của mình. Cho nên nhiều khi người ta cũng nói đùa, ta nói thầy tu khác, thầy chùa khác. Thầy chùa là thầy ở chùa kêu thầy chùa. Còn thầy mà có chuyển tham sân si, có chuyển đổi, có tu tập quay nghi tế hạnh là thầy tu. Phật tử nhiều khi đi chùa là Phật, là người đi chùa chứ chưa phải là Phật tử, chứ không phải quy y. Quy y để thành Phật tử. Phật tử để rồi tự nhắc mình, à tôi là Phật tử, thì tự động mình phải có cái thay đổi, phải hành xử như thế nào để đúng cái tinh thần Phật tử. Cho nên á, nếu như mình nghe pháp mà mình không có, mình nghe pháp mà mình không có hành pháp thì sẽ dẫn đến cái hình ảnh không có đẹp cho người khác, rồi từ đó mình sẽ không phải là người đi truyền pháp. Quý vị tưởng quý thầy mới là người đi giảng đạo, không phải đâu. Mỗi người chúng ta đều là những người đang đi giảng đạo, đang đi hành đạo. Tại người ta nhìn mình, ta nhìn cái cách của mình sống, người ta nói à người này đi chùa có chuyện mà. Cho nên Pháp Hòa nói với mấy em, các con vẫn phải nói chuyện, vẫn phải suy nghĩ, vẫn phải hành động. Nhưng nếu có Phật pháp thì hành động dễ thương hơn, suy nghĩ dễ thương hơn và lời nói sẽ dễ thương hơn. Cho nên tại sao phải quy y pháp? Quy y pháp tức là mình nương tựa vào cái đường lối lời dạy của Phật để cho cái đường đi của mình nó đúng pháp. Còn không thì mình cũng ở chùa nhưng mà mình làm nó lệch pháp, nó trật pháp. Cho nên pháp là gì? Pháp là phương pháp, là con đường. Phật tử quy pháp nghĩa là nương tựa vào một con đường dẫn mình đi tới chỗ thành Phật. Quy Phật tức là quy sự giác ngộ. Quy pháp nghĩa là quy con đường chân chánh. Quy tăng là quy của sự thanh tịnh. Cho nên luật tổ Huệ Năng ngày định nghĩa Phật pháp tăng. Quy Phật là quy giác. Quy pháp là quy chánh. Quy tăng là quy tịnh. Chứ không phải mình quy y cái tượng Phật, không phải mình quy y quyển sách, không phải mình quy cái ông thầy. Cái đó gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Nhưng mà sâu sắc hơn là mình nương cái sự giác ngộ, mình nương về con đường chân chánh để dẫn mình đi tới sự an lạc. Cho cái người mà nghe pháp thứ gì đó, là cái người ít nghe nhưng mà hiểu, nhờ hiểu cho nên làm đúng. Có nhiều người ta nghe ít mà ta nghe tới đâu, ta hiểu tới đó ta làm. Cái dạng người thứ ba là nghe rất nhiều nhưng mà hành chẳng bao nhiêu. Cái này đông à, cái này chiếm phần lớn. Rồi mình cứ nói trời ơi tôi rầu quá, mai mốt này không biết đạo Phật ai tiếp nói. Nhưng mà cái cách sống của mình như thế nào, cách hành xử của mình như thế nào để người ta nhìn mình mà người ta thấy người ta có thể tiếp nói được mình. Cho nên thưa đại chúng, nhiều khi ở trong nhà của mình, mình nhiều khi mình phải tập nhẹ nhàng, mình tập mình uyển chuyển Phật pháp như thế nào mà để người ta thấy cái sự tu của mình nó rất là nhẹ nhàng. Thí dụ như mình là người ta nhờ mình vô thăm bệnh hộ niệm cho người ta, thì quý vị nhớ là cái ở chỗ bệnh viện thì không phải là cái chùa. Cho nên mọi sự nói năng, mọi sự tụng niệm của mình phải làm sao trong cái sự an tịnh mà không làm phiền những người bệnh kế bên, hay là những người bệnh bác sĩ, y tá xung quanh. Mình phải đứng làm sao để cho không cản trở người khác. Mình phải tụng niệm làm sao mà không làm phiền những người đó. Chẳng hạn như vô bệnh viện không cần mặc áo tràng, trừ các thầy, các sư cô đi đường phải có cái pháp phục của mình. Còn mình là Phật tử với nhau, vô bình thường không cần mạo cả, không cần chuông, không cần mỏ. Cái người bệnh đó, người ta đã rất nhiều những cái lo lắng, đủ thứ hết, bệnh hoạn rồi hành, người ta đau đớn, người ta rất cần sự an tịnh. Cho nên mình vào đó mình tụng như thế nào để nó nói lên được cái sự năng lượng an tịnh của mình. Nhiều cái thời gian đó tiếng chuông tiếng mõ nó không vô vô, tiếng chuông tiếng mõ nó sẽ làm ồn, cho nên giảm cái tiếng chuông tiếng mõ. Và nếu mình có đem cái khánh theo mình nhịp nhẹ nhẹ để cho đại chúng biết cái nhịp mà tụng theo, mà tụng với một âm ba vừa chừng đủ nghe, chứ không phải tụng cho to cho lớn để mà Phật nghe. Lúc đó mình tụng cho người bệnh nghe, đặc biệt là người sắp Phật tâm tư họ bấn loạn. Bây giờ cái người mà nghe nhiều, mình có nghe pháp để mình mở mang. Và thưa đại chúng, Phật pháp giúp cho chúng ta mở mang trí tuệ, giảm đi cái chấp trước mà nhiều khi mình làm ngược lại, càng nghe càng chấp. Bởi vì mình không có nắm được mình không có nắm được cái chìa khóa mở cái cửa Phật pháp. Pháp Hòa hay ví dụ, nếu như mình xếp cái áo tràng á, mà mình xếp muốn cái áo tràng cho nó ngay á, sau khi quý vị ra áo rồi đó, thì quý vị nắm ngay cái phía sau cái áo này, ngay cái sống áo, tự động cái áo tràng nó đi vô khuôn liền. Vì khi mình nắm ngay cái sống áo thì hai cái tay áo tràng nó đi vào cái vị trí của nó. Mình nắm ngay cái đây rồi thì cái hai cái áo, mình căng cái tay áo tràng ra, nó ngay cái áo liền. Và khi mình thả cái áo lên người mình, bốn vạt nó nằm rồi, mình lấp cái tay áo tràn vào, và sau đó mình lấp cái vạt bên này vào, mình xếp cái áo lại rất đẹp. Phật tử cũng vậy, người học Phật cũng thế. Nếu chúng ta nắm được cái sống của Phật pháp, cái sống áo của giáo pháp rồi, thì chúng ta sẽ hiểu và hành Phật một cách rất nhẹ nhàng, không có gì khó khăn. Mà người ta thấy sự tu hành của mình rất là linh động, và người ta cảm thấy nhẹ nhàng trước sự tu của mình. Chữ xả trong đạo Phật nghĩa là gì? Chữ xả là từ bi hỷ xả, không có nghĩa là bỏ, mà đừng có chấp. Khi không chấp thì cần gì phải có vướng, mà không vướng thì cần gì phải xả. Cho nên mình đừng có chấp bất cứ một cái hình thức nào. Nói như vậy không có nghĩa là rồi mình bất chấp, không phải vậy. Nhưng mà mình hiểu lúc nào mình muốn như vậy, nhưng mà khi mọi việc nó không như vậy thì mình hiểu được, mình xả được cái chỗ đó. Mình đừng có chấp. Cho nên ở đời, nếu chúng ta hiểu được các pháp nó như thị, cái chữ pháp, thí dụ như trong Bát Nhã Tâm Kinh dùng cái từ là Sa Lợi Tử, thị chư pháp bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, thì cái chữ pháp trong Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta không thể hiểu là Phật pháp, mà chúng ta phải hiểu là tất cả mọi hiện tượng sự vật. Chữ pháp trong Bát Nhã Tâm Kinh lúc này nó trở thành là cái câu nghĩa là tất cả mọi hiện tượng sự vật, không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Chữ pháp trong Bát Nhã Tâm Kinh, rồi chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh không có nghĩa là không có gì hết, không có nghĩa là totally nothing, mà chúng ta phải hiểu chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh là không có thật. Ví dụ Pháp Hòa chỉ một cái hoa này, Pháp Hòa nói thị như hoa không tướng, thì quý vị nhớ rằng nó có tướng mà sao kêu không tướng? Có tướng, nhưng mà tướng này là tạm có. Đấy, một tuần lễ sau tướng này nó sẽ chuyển biến, rồi nó sẽ đi vào thùng rác, nó thành ra phân bón. Chính cái tướng nó không thật, nó không trường cửu, cho nên đạo Phật gọi là không tướng, chứ không phải là không có tướng gì hết. Nó có chứ, nhưng mà cái gì tạm có, không thật có, thì đạo Phật gọi là không. Hiểu pháp như vậy thì tự nhiên cái tâm mình đó làm sao? Nó nhẹ ra, nó mới chắc. Ví dụ như á, từ cái đời sống hàng ngày đơn giản, mình ăn một món ăn, nó phải có rau này, rau nọ. Nhưng mà bữa đó ăn cái món đó không có rau, mình ngồi mình bực bội, mình cứ nói hoài ăn cái món này mà không có rau này sao ăn, mà làm như hồi nào giờ mình chưa ăn vậy đó. Hôm mình đã từng ăn nó bao nhiêu chục ngàn lần với cái món rau đó rồi, mà hôm nay không có thì mình cứ ăn theo cái không có. Mà mình nói thì rau nó cũng có đâu, mà nói chi để rồi mình cũng không thoải mái, mà người nấu ta cũng không, người ta nấu là nghĩ là biết, nhưng mà vì hoàn cảnh không có cho nên người ta phải chấp nhận như vậy. Chứ người nấu là ta phải biết cái đó nó sẽ có rau này. Khi người ta bực quá tới mệt quá nói hoài, tôi đã nói rồi bữa nay không đi chợ được rồi, khi bắt đầu mình bực bội chi có một cọng rau mà để rồi hai cọng rau lớn này nó không làm việc được, cọng rau kia thì bỏ cọng rau vô miệng rồi nhai nó cũng trở thành không. Nhưng mà nó chấp nhận. Cho nên nhiều khi á, mỗi người mình sống á, mình rất là tức cười. Nếu mà quý vị mà nhìn kỹ lại cuộc sống của mình nó tức cười lắm, tại vì mình không có thẩm thấu các cái hiện tượng của sự đời. Mình lúc nào cũng muốn hơn người ta, nhưng mà muốn ai hơn mình. Mình muốn con mình đó, nếu mà là con gái á, thì mình dạy ở xứ này là lady first nha. Nhưng mà nếu mình có con trai thì mình dặn con trai, con làm chồng con phải làm chủ vợ nha. Thì để hai đứa con của mình muốn đứa nào cũng làm boss đó. Con gái thì dặn nó phải kiểm soát chồng, còn chồng mà nghe lời vợ quá nó không được, mày đàn ông không được vậy. Thế này thế kia. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật dạy trong kinh đó, cái bài kinh này Đức Phật dạy có bốn dạng người nha. Dạng người thứ nhất ít nghe mà nghe không hiểu gì, có những người ít nghe mà hiểu mà hành, và có những người ít nghe đã không đã có những người nghe rất nhiều nhưng mà hành không có tu, mà chính cái này mới là khổ đây. Cho nên rồi bây giờ nếu mà mai bố quý vị có thấy một cái hiện tượng nào đó xảy ra thì mình hiểu, ô Phật nói trước trong kinh hết rồi, có những người nghe rất nhiều cũng giống như mình nói vậy đó, tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Có những người người ta nghe rất nhiều nhưng mà mình biết mình là Phật tử, mình phải tập dạng thứ tư này. Dạng thứ tư là nghe pháp nhiều, hiểu và thực hành đầy đủ lời Phật dạy. Cái đây là thượng phẩm đệ tử. Mình muốn cái đó. Nhưng mà mình phải làm sao mình học cho được cái tâm đừng có chấp trước. Khi mình không có chấp pháp thì mình hành pháp được. Bây giờ không phải là thế nào là chấp pháp. Ví dụ như quý vị nói cái thi lễ và thỉnh sư á, là phải có cặp đèn, có cái lương hương, đốt trầm, có bình hoa. Mà bây giờ Pháp Hòa nói mà thêm dĩa trái cây nữa là nguyên bàn thờ nữa. Phải không? Đây, bây giờ mình đi bình nhang mà có rồi nè, cặp đèn có rồi nè, cái lương hương có rồi, mà giờ thêm dĩa trái cây nữa là bàn thờ của thầy nữa. Thì bây giờ cái trường hợp là đây là cái này là cái nghi lễ thôi. Đây là mình đặt ra để mình nói lên một cái sự cung kính. Thế thôi. Hôm nào không có khai lễ, thỉnh sư không, không có nhang trầm gì hết. Mà ông sư ổng nói rằng không có khai lễ tôi không giảng. Thì ông sư này chấp pháp. Đây là pháp mà. Pháp này là một cái phương pháp để bày tỏ cung kính. Mà nếu không có cái này thì chúng ta dùng phương pháp khác, cầm cái chuông khai khánh đi trước. Mà cầm cái khánh để chi? Cái khánh là đánh bon nhẹ chừng 3-4 bước là tỉnh đi chi, biết không? Để cho đạo tràng biết là mình phải trang nghiêm thanh tịnh để lắng động tâm tư để ổn định đạo tràng, thế thôi. Chứ đâu phải đánh để đuổi ma đuổi quỷ cho ngày đi cho nó khỏe. Cho nên quý vị nhớ là tất cả cái gì chúng ta làm đều là phương pháp. Mà đã là phương pháp thì phải phương tiện. Phương là gì? Phương là phương tiện. Phương tiện, còn pháp là hành xử. Chúng ta phải lấy một pháp nào đó hành xử cho nó hợp với phương tiện. Cho nên cái chùa cũng là phương tiện. Bởi vì mình đi chùa đâu thì phải có nhu cầu. Mà bây giờ cái nhu cầu của con người mình là cái gì nè? Chỗ ăn, chỗ ngủ, và cái chỗ đặc biệt nhất là chỗ giải quyết sanh tử. Đi tới đâu mà không có cái đó thì mệt lắm. Cho nên cái nhu cầu cho phương tiện, có nhiều người chưa hiểu phải không? Có cần nó rõ không? Thưa đại chúng, pháp là tức là những cái, quý vị nhớ đó, pháp ở trường hợp đó là Phật pháp, nghĩa là lời Phật dạy. Nhưng mà cái chữ pháp trong kinh thường nói là các pháp như thế này, các pháp như thế kia, là chúng ta phải hiểu rằng đây là mọi hiện tượng sự vật. Đây, cái bàn này cũng là pháp này. Bình hoa là pháp, thầy lễ là pháp. Thì tất cả các pháp đều là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì phải tùy duyên. Có lúc là phải như thế này và có lúc phải như thế kia. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ hết tất cả mọi phương tiện. Chúng ta vẫn giữ phương tiện, nhưng chúng ta phải hiểu lúc nào có tốt, không có tùy thị. Ngày hôm qua, mấy ngày nay Pháp Hòa không có khỏe, cứ uống nước sôi thôi, đâu có ăn được cái gì. Thì cái cuối cùng đi tới Boston thì Pháp Hòa nói quý vị nó thôi phải ráng ăn. Thì Pháp Hòa nói thôi thì cho Pháp Hòa miếng cháo trắng. Ăn cháo trắng được 2 ngày. Ngày hôm qua trưa ăn được miếng cơm rồi nhịn tới khuya luôn. Rồi sáng hôm nay để bảo đảm mình khỏe cho nên chỉ xin một chén oat meal. Thì mình biết là mỗi cơ thể mình có đôi lúc bình thường mình thích ăn lắm, nhưng mà có những lúc mình phải làm sao? Không ăn. Không ăn không có nghĩa là mình làm khổ mình, mà không ăn đây để mình làm hạnh phúc cho thân của mình. Nhiều khi đừng có nghĩ ăn nhiều mới tốt. Có những lúc phải nhịn ăn để khỏe, và có những lúc phải ăn để khỏe. Có nhiều người quan niệm một chiều thôi, ăn ráng ăn đi, ăn nó khỏe, thấy người bệnh là ép ăn, mình không có biết. Có những lúc người bệnh người ta cần giảm ăn, hoặc là kiêng ăn, hoặc là không ăn để người ta khỏe. Nhưng mình hiểu có một chiều. Cho nên chính vì có một biết có một chiều của mình cho nên dễ gây tai nạn. Quý vị đấy biết đó. Cuộc sống hàng ngày mình chỉ biết có một chiều của mình là đúng thôi, còn ai cũng sai hết. Cho nên cứ gây hoài mà kêu là gây lộn. Biết lộn mà vẫn gây, đâu có ai kêu gây đúng đâu. Gây lộn xong rồi chịu không nổi bắt đầu đánh lộn. Mà biết đánh lộn mà vẫn đánh nó hay. Hôm qua đi ra cửa thì có một cái đứa nhỏ cứ nó cãi mẹ nó gì đó. Thì mẹ nó nói sao mà con cứ cãi mẹ hoài. Theo mà mới nói đùa, mới nói thường ngày mình cũng muốn con mình ăn chay, mà bữa nay nó ăn cãi thì thôi là nó chay rồi đó. Một câu nhẹ nhàng để cho mẹ khỏi phiền hà, tại cũng khuya rồi. Mà có những cái đó không cần phải ép nó như vậy, không cần phải ép nó vậy. Nhưng mà nhiều khi mình ép nó quá cái nó có cái biểu lộ cho mình bực. Chính vì mình chắc mình muốn nó phải như thế đó. Nhưng mà có những cái mình nên nhẹ nhàng một chút, tại vì cái đó mình nói nó không khác. Có còn một cái ví dụ đơn giản là đôi khi người lớn đến nhà mình biểu nó lại khoanh tay cúi đầu, nó gặp cái à, mình bực quá mình nói mẹ biểu con thế này, nhưng mình làm mình bắt nó phải khoanh tay với cái người khách đó, cái tự nhiên cái người khách cũng thấy kỳ, vì mình bạn nhỏ này đang dễ nó không thoải mái. Thôi mình nhẹ nhàng thì không khác, mình muốn dạy nó mình nói sao. Có một hôm em có cách đây không bao lâu, có một chị đó lên chùa kêu đứa con của mình lại Phật, nó cứ đứng nó nhìn hoài nó không lại. Thế thì chị kêu hoài kêu không được, cái chị vô sao chị nói thầy ra thì kêu con nó lại Phật giùm thầy. Thôi là nó dạ không. Thầm nói Nhưng mà cái chữ không đó Hòa không có nghĩa là Hòa chống bán lại chị, là Hòa làm biến họ nói. Nhưng mà Hòa biết mình ra mình nói như vậy nó đâu có vớt. Cho nên Hòa nói chị ngồi xuống Hòa giải thích. Chị biết tại sao nó không làm không? Tại vì nó chưa bao giờ làm. Chị biểu nó làm sao nó làm? Nó chưa hiểu tại sao nó phải làm. Rồi cái thứ hai, Pháp Hòa biết nó đâu, nó có biết Pháp Hòa đâu, người dương nước lã đâu, biểu em, đại Phật không? Nó nghe không? Mà nếu mà ra mà biểu nó không nghe thì chị lại càng bực hơn, chị càng thấy khó chịu với thầy hơn là nó không cung kính thầy. Cho nên Pháp Hòa không ra là như vậy thôi, chứ không phải Pháp Hòa làm biến. Rồi Pháp Hòa mới nói chị muốn nó lại vào chị phải tập nó. Mỗi tối ví dụ chị nói mỗi lần chùa có ở nhà có cúng ông bà, dạy nó đây là cái cách mình bày tỏ cung kính ông bà trong cái truyền thống Việt Nam, là mình xá ông bà cũng giống như để tang khi đám tang vậy. Cái để tang không phải của đạo Phật, mà cái để tang là cái truyền thống của dân tộc Việt Nam. Khi người thân mất là mình để tang. Chữ tan nó đi liền với chữ chế, cho nên mình gọi là tan chế. Tan có nghĩa là buồn thương, mất mát. Khi buồn thương mất mát thì phải tiết chế trong vòng thời gian nào đó. Trước hết là gia đình phải tiết chế sự bất hòa với nhau. Kế đến là phải tiết chế sự ăn mặc lè loẹt hàng ngày, ăn mặc đơn giản để biểu lộ sự tan tóc. Không đi dự tiệc là tiết chế sự vui vẻ để biểu lộ sự thương nhớ người thân, đặc biệt là cha mẹ. Cho nên mình dùng cái chữ tan chế. Có tan là phải chế. Chữ chế là tiết chế. Mà chữ chế này còn có nghĩa là gì nữa? Phải châm chế. Châm chế là sao? Đừng có quá khó khăn trong mọi vấn đề. Chẳng hạn như người thân người ta mất biểu định khóc. Không khóc, không khóc. Khóc người chết không được đi, chết người khóc không được đi. Sao biết? Không khóc họ cũng đi vậy. Nếu mình khuyên là mình nói quý vị khóc, nhưng quý vị đừng có rên rỉ, đừng có kêu gào, đừng có sốc ba mẹ. Cái đó nói nó hợp tình hợp lý. Cái emotional, cái cảm xúc ta là biểu đựng khóc là sao? Đó, mình phải hiểu như vậy mình mới nói được người ta. Mình cho người ta khóc, nhưng ví dụ người ta khóc, mình nói quý vị có khóc thì cứ chảy nước mắt khóc vậy thôi, đừng có rên. Có nhiều người nói má đừng có bỏ con, má ơi má đừng bỏ con, má ơi con chưa có giải quyết xong chuyện gì với má. Thế này thế kia mình rên rỉ, mình la thót, mình làm cho cái bấn loạn cái tâm người sắp mất. Không nên. Cái người sắp mất tâm họ bấn loạn lắm, tại vì họ đang rơi vào một cái trạng thái là tiền lộ mang mang, vị trí hà vàng, đường trước mịt mờ, không biết sẽ về đâu. Cho nên mình muốn trấn an cái người mất bằng cách tụng kinh niệm Phật. Mình không force cái người đó, mình làm cho cái người đó an định bằng câu niệm Phật, bằng sự nhắc nhở của mình. Đạo hữu đừng có lo, đừng có sợ nha. Có thân là phải có già, có bệnh, có chết nha. Nếu đã giờ phút này đạo hữu cần ra đi, đạo hữu cứ đi cho thanh thản. Những gì đạo hữu làm, bổn phận của mình đã xong, đi cho thanh thản, đừng lo lắng gì hết. Mình an định người ta. Nhớ giữ câu niệm Phật để cho tâm mình an. Tụng kinh nhẹ nhàng, khai thị nhẹ nhàng. Con cái người thân khóc, người ta có quyền khóc, nhưng đừng rên rỉ. Phó Hòa thấy có một cái chuyện khóc không mà nhiều khi mình nghe lộn đó. Có nhiều người thân đi vô khóc đuổi. Đi xe, không được khóc, không được khóc rồi. Má tôi làm sao cho tôi khóc. Rồi cái là hai bên cãi, cái thành ra mình muốn cho người ta tỉnh, mà cái cách của mình lại càng làm cho nó bất tỉnh. Cho nên mình phải hiểu pháp. Cho nên thưa đại chúng, tại sao mà có những người người ta không có cảm tình với mình là tại cái cách tu của mình, cái cách hành đạo, cách hiểu đạo của mình nó không có được linh động. Mà trong khi đó cái mái chùa của chúng ta luôn luôn là mái công, nếu chúng ta có cơ hội xây dựng một ngôi chùa đúng nghĩa, đúng hình thức, là cái máy nó không. Cái máy không là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Mà chúng ta đi vào cái ngôi chùa với cái máy công đó là tượng trưng rằng người Phật tử chúng ta phải học cho được cái tinh thần uyển chuyển đó, đừng câu nệ chấp trước. Lời nói cũng không thật, hành động cũng không thật, cái gì nó cũng không thật, nó chỉ tạm để chúng ta hành xử với nhau thôi. Cái gì chúng ta xả được chúng ta xả, mà ngay chúng ta không chắc tức là đã xả. Như vậy cái chữ từ bi hỷ xả, đừng đợi cái khi nào ôm các cục rồi mới xả. Nhiều khi xả không hết á, bắt công muốn thuốc sổ nữa. Ngay cái nhân đừng chấp thì khỏi xả. Cho nên Đức Phật dạy mình giải khổ ở chỗ nào? Giải khổ ngay cái nhân, còn đợi tới cái quả mà biểu khổ biểu xả thì nó cực hơn. Biết cái đường này đi, ta để cái bản sờ nhờ đi nè, no exit mà cũng quẹo vô là sao? Rồi lái cái bực bội với người kia, nó tại sao lấy mà không kêu. Tôi kêu ông có nghe đâu. Có nhiều khi tôi ngồi tôi chỉ ông, ông nói thích thì qua lái, còn ông lái im thì tôi im. Đó, chuyện này xảy ra không ha. Đó, nhiều. Nhưng mà nhiều khi mình tụ nhiều quá, ta sao ta bấn lộ, ta lại ta lấy lộ. Cho nên nó biết lúc nào nói, lúc nào đến. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh, một bài kinh khác Đức Phật nói người đệ tử Phật phải biết bảy cái biết gọi là thất tri. Trong đó có một cái biết gọi là tri thời, tri pháp, tri nghĩa. Trong đó có một cái gọi là tri thời. Tri thời là sao? Phải biết thời gian, lúc nào đến, lúc nào lui. Mình đến mà mình ngồi lâu quá, mình thấy chủ nhà mà ngáp lên, ngáp xuống rồi mà mình vẫn còn ngồi hoài là không biết thời. Có cái câu chuyện vui á, có cái ông đó tới nhà ta ăn cơm, mà ta không có chuẩn bị, thành tự ta mời cơm muốn ăn, ông cứ ngồi không ăn. Ăn xong cái chủ nhà nín hơi hoài, không có theo cái lệ là anh để cho tôi mới thêm chén cơm nữa. Ông chờ hoài không thấy. Ông mới nói trời ơi, hồi nãy tôi đi chợ tôi thấy người ta bán cam, nghe trái nào trái thấy nó to như cái chén này nè, cái đưa cái chén không nè. Ý là tôi chỉ cho chủ nhà biết mà tôi hết cơm rồi. Giờ ông nói vậy đó, tôi đi chợ tôi thấy cam chứ nào, thấy nó to như cái chén này. Cái này chủ nhà cũng in lắm. Chủ nhà nói trời ơi, cam này chưa bằng. Ở gần nhà tôi, cam trái nào thấy nó to như cái nồi này nè, đưa ra nồi không. Mình không biết thời. Cho nên ông bà mình hay dạy ăn coi nồi ngồi coi hướng là Phật Pháp đó. Phật Pháp đó. Hồi nhỏ có bài học những cái oai nghi, những cái hành xử của một cái người đệ tử Phật, mà có bài đâu phải học một người, mỗi người dạy một câu. Hồi nhỏ mình có những cái cách sống của một đứa nhỏ, nhưng mà nhờ mình biết lắng nghe, biết học hỏi, cho nên ai chỉ có bài câu nào có bài để lòng, mình thấy cái đó được. Còn nếu như mình nói mắc gì tôi phải học, tôi tình tượng tuổi này mà phải đi học cái đó, không, tuổi nào không biết nhưng mà chưa làm nghĩa là chưa biết. Còn nếu như mình tự ái là mình chấp đó, mà mình chấp tức là mình không theo tiếp nữa. Cho nên cái chữ xả nó hay vô cùng, nó linh động vô cùng, nó ứng dụng rất hay trong cuộc sống. Mình xả sao? Xả cái ngã. Ví dụ mình nói tôi 70 tuổi rồi, phải nghe nó không? 70 tuổi nhưng mà có những cái mình chưa biết thì mình học. Mình xả được cái tuổi thọ của mình là mình không có chấp vào cái tuổi này mà học. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy nè, internet, cell phone nè, quý bác á, con cho cái phone tay thì quý bác nhớ học cách on, học cách tắt, đừng học cách mở. Quý bác mình học có một chiều, học mở không, không học tắt. Đi vô trong pháp hội ta thêm tuyên bố đào hào, ta nói xin hoan hỷ tắt phone. Nó reo cái mà bấm vô cái nút đỏ, cái mình đã tự tắt rồi. Cái nó reo rồi, ủa tôi tắt rồi mà. Mà không biết cái đó chỉ là tắt cái tiếng chứ đâu có tắt cái off hẳn hồi đâu. Cho nên nó reo miết trong cái buổi giảng. Cho nên mình học thở không chưa đủ, mình phải học tắt nữa. Cho nên trong quý vị thấy bất cứ cái gì thể có bệnh là có thuốc, mà cái bệnh chỉ là tạm có thì thuốc cũng chỉ là tạm thuốc. Vì thế mà trong kinh nó có câu: tất cả bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyễn, thì thuốc của chư Phật cũng toàn là thuốc huyễn. Giống như người bệnh thấy mình bệnh nên cần thuốc, đến lúc tỉnh nhất chiêu tao thì rõ ra vốn là không bệnh, sự không bệnh cũng không, huống chi thầy với thuốc. Chẳng qua là mình sống ở đời, mình giao tiếp với đời thì mình phải nhiễm, rồi hãy nhiễm thì uống thuốc, mà hết bệnh thì khó, chắc chi cái thuốc. Nhưng mà không thể bỏ thuốc, không thể bỏ thuốc, tại vì có thuốc thì mới hết bệnh. Chúng ta chưa phải là người hoàn toàn dứt sạch các phiền não, cho nên vẫn cần nghe Pháp. Và qua cái bài kinh này, Đức Phật dạy chúng ta có bốn dạng người nghe Pháp. Người hạng dạng người thứ nhất, nghe ít và không hiểu. Hạng thứ hai, nghe ít mà hiểu, tức là nghe ít nhưng mà nghe đâu hiểu đó. Hạng thứ ba, nghe nhiều mà không hành gì hết. Nghe có, hiểu có, hành không có. Cái này chiếm phần lớn. Đẹp hơn nữa, nghe nhiều, hiểu nhiều và hành nhiều. Đây là cái người truyền bá Phật Pháp. Cái quyển kinh chúng ta tụng là quyển kinh chết. Mỗi người chúng ta là một quyển kinh sống. Ngài Nhất Hương, một hôm Ngài đi trên núi, thì người ta quan niệm rằng ở trên núi ngày xưa kinh sách đó, thường để trong tủ lâu ngày là ẩm, cho nên đem ra phơi nếu có nắng. Và người ta nghĩ rằng nếu là trên núi mà để kinh phơi, mình đứng ở dưới núi này mà gió mà thổi qua kinh xong rồi tràn xuống thân thể mình là mình hết ẩm. Có một số người ta quan niệm vậy, cho nên ta đi hứng gió phơi kinh. Ngài Nhất Khu, Ngài đi ngang, Ngài hỏi quý vị đang làm gì đó. Nói chúng con đang hứng gió phơi kinh để hết tội. Ngài Nhất Khu nghe như vậy không nói gì hết, nói tôi cũng muốn đi phơi kinh. Ngài ra, Ngài lột hết quần áo, Ngài đứng giữa đường, Ngài phơi người Ngài. Người ta mới nói ông làm gì này, nói tôi đang phơi kinh. Mấy người mới nói cái thân này mà kinh hả? Ngài mới nói vậy là quý vị chưa hiểu quyển kinh nằm lòng. Ở trong người mình mới là một quyển kinh linh động, còn cái quyển kinh sách đó là quyển kinh chết, chữ nghĩa đó. Nhưng mình mượn cái chữ nghĩa đó để chúng ta thẩm thấu làm một quyển kinh linh động. Mình là một quyển kinh linh động. Cho nên Bát Nhã có ba loại: ma, Bát Nhã, ma la mật đa tâm chung. Mình tụng cũng giống như ở tịnh xá mà tụng thi hành Bát Nhã ba la ngày quán tự tại xóa ra tổ cùng. Quý vị có tụng mấy bài đó không? Một quyền lễ cúng Như Lai, hai quyền xứng tán công về Thế Tôn, ba quyền tu phước cúng dường, gì đó, tụng mấy câu đó. Cái đó là văn tự kinh. Rồi mình mượn mấy cái câu đó mình quán chiếu để mình thấy rõ, gọi là quán chiếu Bát Nhã. Văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã để một ngày nào đó tự mình chứng nhận cái đó gọi là thật chứng Bát Nhã. Mình thấy người ta khổ, đó là văn tự khổ. Quán chiếu đó, người thấy khỏe mạnh đó, liền bệnh đó, vừa thấy sần sẩn đó, chết đó, thấy giàu sang tột bực đó, tài sản tiêu hết đó, thấy nhà cao cửa rộng đó, một ngọn lửa đi qua rụi hết đó. Thấy những cái đó không cười không trách gì hết, mà quán chiếu để nhận ra cuộc đời thay đổi vô cùng. Từ nhận thức đó tâm mình xả bớt không trách, cái gì cũng được. Mình tập sống được như vậy thì mình là một người Phật tử nghe Pháp, hiểu Pháp và hành Pháp. Không ai có thể làm cho đạo Phật lui sụp mà chính đệ tử Phật. Nếu chúng ta nghe Pháp nhiều mà chúng ta không thực hành đâu. Ví dụ như chúng ta nói chúng ta đến chùa để hộ trì cho chùa, gọi là hộ trì tam bảo. Hộ là giúp đỡ, trì là gìn giữ, giúp đỡ là gìn giữ. Nhưng trước khi chúng ta muốn hộ trì tam bảo thì chúng ta phải để tam bảo hộ trì cho mình. Phật Pháp Tăng hộ trì cho thân tâm mình. Một khi thân tâm mình có pháp rồi á, thưa đại chúng quý vị, Đức Phật dạy nè, nếu chúng ta làm Phật sự mà lấy pháp sự, có lấy Phật pháp lòng vô Phật sự, thì chúng ta sẽ làm và không tạo nghiệp. Còn nếu không, chúng ta sẽ mang cái danh từ là hộ trì tam bảo, nhưng chúng ta vô tình tạo nghiệp mà chúng ta không biết. Tạo nghiệp qua lời nói của mình, tạo nghiệp qua cái hành động của mình, tạo nghiệp qua cái ý nghĩ của mình. Người ta đi chùa có những cái người ta không biết thì mình phải nhẹ nhàng mình chỉ dẫn, mà phải thật là tế nhị, chứ không phải đạt nổ, không phải là nguyên tắc, mà chúng ta cần phải có những sự linh động từ ái. Chỉ có từ ái mới dung nhiếp được người khác. Quý vị có nhớ tứ nhiếp pháp không? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Không có ái ngữ làm sao dung nhiếp người ta được. Cho nên nhiều khi phải tập có ái ngữ. Ta phong vô chùa ta hỏi xin lỗi cho tôi gặp thầy. Thầy đi vắng quá nhà, có gì không? Ấy giờ chừng nào thì vậy, ai biết chuyện của thầy sao tôi biết. Trời đất ơi, làm sao mình có thể người ta dám gọi một cái phong thứ hai tới chùa nữa. Phải chứ mình nói ồ tôi cũng không rành, thôi để đạo hữu gọi lại coi sao. Cũng là một cách trả lời, chứ mà người ta nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Mình không có ái ngữ làm sao mình nhiếp hóa người ta. Mà trong bốn cái cách của một vị Bồ Tát nhiếp hóa người ta là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bây giờ quý vị mở một căn tiệm bán đồ ăn hay bán thuốc hay bán gì biết. Ta vô ta nói chị cải này nhiêu bó, mình nói 5 đồng. Ủa sao bữa nay mắc hơn chị, bữa hôm em nhớ có 3.99. Ờ bữa nay vậy đó, mua được mua thôi. Mình làm vậy sao mình mua bán. Tại vì hôm nay lúc này á, bão lụt ở bên cái vùng đó cho nên cải nó hơi mắc. Thôi quý vị chịu khó mình mua mắc một chút mình ăn. Mình nói vậy mình bán được bó cải mà người ta không cải với mình. Đâu, mình không nói. Cho nên Phật dạy rất nhiều, mình nghe cũng rất nhiều, nhưng mình làm đúng gì đâu. Có nhiều khi ta phong tới chùa, ta hỏi thầy đi chừng nào vậy, thầy đi luôn rồi. Sao mà vậy? Mà người ta chưa kịp ghét cái phong là mình ghét cái cục rồi. Còn có nhiều khi ghét không kỹ nữa, ghét xong còn thêm câu nữa. Cái bà này không biết chuyện gì mà bỏ hoài, mà tao đầu nghe tao nghe nữa. Nguy hiểm quá. Cho nên á, bố thí là chữ B đứng đầu, ái ngữ là chữ A đứng đầu, lợi hành là chữ L đứng đầu, đồng sự là chữ D đứng đầu, ráp chữ là BALD đầu trọc. Phải không? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, BALD. Học đây, học này về nhớ Phật Pháp linh động. Mai mốt chuyện gì nó xảy ra, I am bold. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thế nào là lợi hành? Cái gì lợi cho người phải làm. Ngày hôm qua Pháp Hòa quy y 3 lần, 3 đợt quy y cho Phật tử. Có lần Pháp Hòa đi giảng ở một cái thành, một cái tiểu bang mà mấy em trẻ nó không chịu quy y. Mấy sư cô mấy thầy tới nói cỡ nào đâu cũng quy y hết. Vậy mà Pháp Hòa tới đó nó quấn quýt ra chơi, mà nó xin quy y một đêm nó xin 5 lần, 5 đợt, 2-3 đứa 1 lần, 2-3 đứa 1 lần, mà 1 giờ sáng còn ra quy y. vì Pháp Hoàng nghĩ rằng cái đứa mà nó chưa phát tâm, đúng thời điểm nó phát tâm chụp liền chứ không để. Mình mới đưa nó vào liền, cho nên Pháp Hoàng ai muốn quy giờ nào Pháp Hoàng cũng mình nói vậy thôi là mình ấy. Nhưng mà thưa đại chúng, mình phải học cái hạnh của Phật, học cái hạnh của Phổ Hiền là cửu giả hàng thuận chúng sanh. Quý vị có đọc câu đó không? Hàng thuận là thế nào? Nếu chúng sanh người ta thích điều lành, mình phải hàng thuận. Phải chứ, nó nói thầy, bây giờ thầy giảng xong rồi, hết chuyện rồi, con rủ thầy đi ra quán cà phê ngồi chơi. Thì mình không hàng thuận được. Còn nếu như mà nói thầy, mấy ngày nay con không chịu quy y, mà bây giờ nhờ thầy giảng, thầy nói mà con chịu quy y, con hiểu được ý nghĩa, bây giờ con muốn quy y. Cười ngâm. Thưa đại chúng, hạnh của Phổ Hiền là ngay chỗ đó, cửu giá ăn thương chút sao. Mà tối ngày cứ muốn con mình ăn chay, mà bữa nào mình nấu một nồi thức ăn chay, mình để đó rồi mình đi đâu đó, nó ở nhà nó múc nó ăn, về mình la hải lên, trời ơi trời, tôi nấu tôi ăn chay mà ăn hết trơn rồi. Làm sao? Bình thường mình muốn nó ăn mà ha, mà bữa nay nó ăn mình phải mừng chứ, tại sao la nó? Thành thử ra mình phải hàng thuận chút sao. Thập giả với Phổ Giai hồi hướng. Mình muốn hồi, mình muốn hướng đến người, trước hết mình phải hồi mình. Cho nên chữ hồi là phải hồi, là quay lại mình. Hướng là hướng về người. Trước khi hướng về người phải hồi về mình. Mình muốn cho người ta ăn mà quên hồi, hồi là đi vô trong bếp coi còn cơm không mà mời. Khi nào còn cơm chạy ra mời. Cho nên mỗi lần khách tới nhà, khách tới chùa, trước khi mà muốn mời cơm phải chạy xuống bếp trước. Còn cơm không con? Còn nhiều không? Còn đủ cho 5 người, 10 người không? Hoặc là mình nói có thể làm kịp, mình lên mình mời khách uống trà, nói chuyện, chờ cơm. Trước khi mình hướng, mình phải hồi. Cho nên mới gọi là hồi hướng. Mình cứ hướng không mà quên hồi, cho nên biết không còn gì để hồi hết. Tức là mình chỉ biết nhìn người mà quên hồi mình nhìn mình. Trời ơi cái bà đó, bà tụng kinh nghe ớn muốn chết mà tụng lớn tiếng, mà mình quên. Cái giọng của mình nó cũng không có khác như thí dụ vậy, nó một cái nhỏ nhẹ như vậy thôi. Cho nên người Phật tử nghe đạo phải cầm. Bởi vì trong kinh có câu, mình phải kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Phải coi kinh nghe pháp, mình mới hiểu được lý, cái lý thật của Phật dạy. Quý vị thường tụng cái câu này nè: Pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp dễ hay đâu. Con nay nghe, thấy, xin trì tụng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nghe là một việc, thấy là một việc, nhưng cái thứ ba là phải thọ trì. Thọ là nhận, trì là giữ. Thọ trì một bốn hành thì chừng đó mình mới có thể hiểu được nghĩa sâu của Phật. Tôi không dám quy y đâu, tại vì tôi quy y thọ giới rồi tôi không làm tội. Cứ nói vậy cho nên lúc nào cả đời không quy. Tại sao mình không nghĩ thôi tôi không dám quy vì tôi biết tôi chưa làm được. Nhưng chính tôi chưa làm được, tôi sẽ ráng làm. Giới nào tôi giữ được thì khỏi lo, còn cái nào tôi chưa được thì biết cái đó là tôi cần phải tu chỉnh. Bởi vì cái lỗi mà không là không chỉnh thì sẽ sinh ra tội, cho nên kêu tội lỗi. Lỗi từ cái lỗi nó dẫn tới cái tội. Đánh bài có tội không? Có tội. Nhưng mà đánh bài có lỗi. Lỗi với bản thân. Có tiền không biết giữ, làm cực khổ không biết giữ. Lỗi với người nhà, lỗi với con cái. Nhưng mà từ cái lỗi đó dẫn tới cái tội. Khi mình thua xong rồi bắt đầu mình cà thẻ, mình mượn tiền, mình xài, mình chi phụ dụng. Xong rồi nợ tới quá, mình không có tiền, bắt đầu mình ăn cắp, ăn trộm, nói dốc, nói láo. Rồi khi mà thậm chí có nhiều khi vì nợ quá, mình đi tới hành động giết người, cướp của để giải quyết những món nợ của mình. cho nên từ cái lỗi nó dẫn tới cái tội. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta tu giữ giới là để ngăn cái lỗi ngay lúc đầu, để không xâm tới cái tội. Ở trong kinh Bát Dụ, Đức Phật có kể một câu chuyện. Có cái ông đó có 5 đứa con. Rồi thì đứa con đầu nó chết, ổng đem chôn. Rồi đâu mấy ngày sau, đứa con thứ hai nó chết, ổng đem chôn. Ổng suy nghĩ, trước sau gì mấy đứa con ổng cũng chết, ổng chết sớm cũng chết muộn, mà giờ nó chết lắm, nhắc chôn mất công quá. Cho nên ổng lấy dao, ổng quơ hết cho nó chết cho rồi, ổng đi chôn nó ngược. Thì Đức Phật nói câu chuyện đó rồi, thì Đức Phật ví dụ cũng như có những người phạm một lỗi rồi không sửa, phạm hai lỗi cái đó thôi, đằng nào cũng lỗi rồi làm luôn. Đó không? Mình cũng giống vậy. Đi chơi tới khuya rồi, thay vì mình đi về đi không, thôi lỡ về cũng bị la, thôi đi tới sáng đi về cũng la lần. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên từ cái lỗi nó dẫn tới cái tội. Là hôm nay có quà về thăm đại chúng, cũng không có gì khác là cúng dường cho đại chúng một bài kinh do Đức Phật dạy. Ở trong kinh có 4 dạng người nghe pháp, thì dĩ nhiên chúng ta không, nếu chúng ta là những người đã nghe ít mà nghe sai, thì chúng ta phải tiến tới một bước nữa làm người nghe ít mà hiểu hay hơn nữa. Chúng ta sẽ làm thành một người có nghe, có hiểu và có hành. Thưa đại chúng, không nghe thì không hiểu, mà không hiểu thì không thể làm đúng. Mà chúng ta thường dạy con mình, con phải nghe ba, con phải nghe lời mẹ, con phải nghe lời ba, mà bản thân mình không nghe bậc thánh hiền thì làm sao mình chuyển mình được? Mình là người phàm, sống ở đời trước sau cũng chết, người tốt cũng chết, người xấu cũng chết. Nhưng mà người xấu chết bình thường, người chết tốt đặc biệt. Quý vị để ý, một cái người tốt người ta chết biết bao nhiêu nước mắt, biết bao nhiêu sự nhớ thương. Cho nên sống 100 năm không thấy đạo không bằng sống 1 ngày mà thấy đạo. Gần đây liên tục trong 1 tháng có quà dự mấy tang lễ của các em nhỏ 21 tuổi, 28 tuổi, 22 tuổi, 50 tuổi. Rồi các em nó mất thì bạn bè trẻ nó lâu lắm, nó đi dự tang lễ 100 em, không bỏ cơ hội có bài giảng bằng tiếng Anh trước khi tụng kinh, giảng cho nó hiểu. Cho nên thưa đại chúng, mình nhiều khi mình hơi cực một chút, nhưng mà không, còn không khổ là tại vì có quà tận dụng những cái phước nào mình có được. Mình có được một chút phước biết nói một chút tiếng Anh, mình có một chút phước hiểu lời Phật dạy, còn chút phước, còn chút sức khỏe, còn chút phước còn đi tới đi lui được, còn chút phước cái đầu mình nó còn minh mẫn tốt. Cho nên mình phải nhận ra những phước mình đang có để tạo phước nữa, đừng xài hết phước, đừng hủy hoại cái phước của mình. Còn lỗ tai nghe pháp nên nghe, đến một lúc nào mình lãng tai mình không còn nghe được nữa, người ta hỏi ăn cơm không nghe còn không được thì làm sao nghe lời thánh hiền. Cho nên không từ chối để nghe. Những ai mà quan niệm rằng tôi không cần đi chùa, tôi không cần nghe pháp, tại tôi sống hiền sống tốt là được rồi, cái đó chỉ mới là tới cửa thôi chứ chưa vào. Bởi vì thẳm sâu cái tâm của mình nó còn nhiều thứ nữa. Ăn hiền ở lành, ăn hiền chưa? Chưa hiền. Đi buffet mà đồ biển 25 đồng, người mà ăn xả láng mà ăn hiền, để bụng trống ăn buffet đồ biển 25 đồng thôi, ăn thoải mái. Rồi tôi không cần tu gì, tôi tu tâm dưỡng tánh, biết tâm mình ra sao tu, biết tánh mình là gì mà dưỡng. Tâm mình là tham sân si mạng nghi ác kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ, 10 cái đó nó cột mình, nó sai tử mình. Chưa nói mừng giận buồn vui thương ghét kêu là thất tình. Đó, cái tâm mình nó như vậy, mình không biết lấy gì tu nó. Còn cái tánh mình là tốt mà biết nó tốt chỗ nào mà dưỡng. Cho nên là tu tâm dưỡng tánh, nhưng phải hiểu tâm mình thế nào mà tu, mà tánh mình như sao mà dưỡng. Chứ không thể nói một cái từ đơn giản, tôi không cần làm gì, tôi chỉ cần tu tâm dưỡng tánh. Không phải vậy. Cũng giống như mình nói, con không cần đi học, con là hiền cho ba là được rồi, được không? Mình muốn con mình đi học mà, học cho tới nơi tới chốn, thì tại sao mình không học? Mà mình nói tôi có cần gì học nữa? Không, mình thường ru son mình dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Cái mà chúng ta đang học đó là trường đời. Vì cái trường đời đó nó muôn hình vạn trạng, cái tâm của mình nó thay đổi liên miên, lát thương lát ghét lát buồn lát giận đủ thứ hết. Mình biết nó làm sao mà đó, cái tâm đó cần học. Cho nên học hoài học không có hết. Người không học minh minh như già hành. Nho ra nói vậy đó, nhân bất học minh minh như già hành. Người không học đi mờ mờ như đi trong sương đêm. Mình lái xe lát nữa đi về, đường về tới kia tối, cho nên là đường về hôm nay tới vui. Người cô không thấy vui, cô đụng tôi, cô nói tôi đi. Mình đụng ta, mình nói ta đi. Trước khi nhất Pháp Hòa kể lại chúng nghe câu chuyện nữa, Pháp Hòa nhiều chuyện lắm. Có cái anh đó, anh mù, anh tới nhà bạn chơi. Khi anh đi về ban đêm, bạn nói anh ơi, anh cầm theo cái lồng đèn này, anh quên là tôi mù, tôi đâu cần đèn. Người bạn nói thưa anh không cần đèn, nhưng anh phải cầm đèn để người ta thấy anh mà người ta đừng đụng anh, phải không? Cầm cái đèn đi, người ta đụng cái răng, anh tôi sao không thấy tôi cầm đèn. Nói dạ thưa anh có cầm đèn mà đèn anh đã tắt. Quý vị hiểu được câu chuyện đó không? Chúng ta là những người mù, chúng ta cần cái đèn, nhưng đừng quên đèn chỉ là pháp, nhưng pháp này phải được soi sáng mãi, còn không có tắc nghiễm mà cứ cầm mặc cái áo tràng vô. Tôi là Phật tử 30 năm, tôi phải ngồi đây, anh Phật tử 2 năm ngồi dưới kia. Tôi là Bồ Tát giới, tôi phải ngồi đây, anh là năm giới ngồi dưới kia. Đấy, cái này là cái đèn giới thọ để mình tu, chứ đâu phải để mình khoe. Mình thọ giới để mình tu mà, chứ đâu phải thọ giới để mình khoe là mình là Bồ Tát giới, Bát Quan Trai giới hay cái này cái kia. Đó, mình không khéo thì mình chỉ cầm cái đèn mà cái đèn nó tắt. Nếu mình là cái đèn sáng thì người ta tự soi, ta nhận ra. Vậy thì Pháp Hòa xin kết thúc buổi tối hôm nay bằng câu chuyện đó. Ai cũng phải cầm một cái đèn. Xin Hòa kính chúc đại chúng có một đêm an lành. Và Pháp Hòa rất cảm ơn đại chúng đã không quản ngại đường xa trời lạnh ngồi đây để nghe Pháp Hòa chia sẻ. Và xin cảm niệm công đức của đại chúng, và chúng con cũng biết ơn quý sư. Và xin hẹn đại chúng ngày mai thì Pháp Hòa có buổi nói chuyện buổi sáng ở chùa Bồ Đề, buổi trưa chùa Phật Bảo, buổi tối chùa Linh Quang, và ngày thứ tư thì sẽ trở lại đây nguyên ngày với đại chúng. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư nói lên câu này, sư nghĩ rằng đại chúng sẽ quan hệ. Và nên là dân kỳ thân cho bất tiếng kỳ hình. Trước giờ Phật tử thì dĩ nhiên là chắc gặp thầy Pháp Hòa cũng nhiều lần. Riêng cá nhân sư thì lần đầu tiên mới tái ngộ. Mặc dù là dung nhan hình ảnh và pháp ngữ này nghe rất là nhiều ở trên mạng. Và sư được nghe và được thấy trên mạng và thầy Pháp Hòa khác cũng hay lắm. Thành thật ra hôm nay mình đón thầy Pháp Hòa về lần đầu tiên, và mình cũng đón cái lạnh giao mùa đầu tiên nữa. Thành ra hôm nay tự nhiên trời se lạnh. Mình nghe bài pháp thì ở một bên thì là tà tặng tự tinh, thành ra mình nghe một bài hát nó cho nó tả hữu bình bình. Thành ra rồi trước khi mà chương trình thì Pháp Hòa trở về hậu liêu để nghỉ ngơi, rồi chuẩn bị cho bài giảng ngày mai, rồi chuẩn bị ngày mốt trở về đây chúng ta hội ngộ suốt ngày sẽ có nhiều điều thú vị lắm. Thành năm ra thầy sẽ quan nghỉ để nó tạ tặng tự tin thầy gửi cho đại chúng một phần. Thưa đại chúng, là trước khi chúng ta có phần giải trí, mời đại chúng hồi hướng trước. Nguyện đem công này về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Này là kêu là vô ngôn, không còn lời gì nói, như chị đã nói rồi. Thì thôi thì mình sẽ còn một ngày để sinh hoạt nữa. Trước khi dứt lời cùng thỉnh thầy Pháp Hòa trở về hậu liêu anh nghỉ, cũng như quý Phật tử chúng ta ở lại dùng buổi chiều. Vị nào dùng rồi mà đói thì dùng tiếp, còn vị nào mà no rồi thì vừa đủ, đừng có dùng ráng con to mà gì tức bụng ngủ không được. Cái gì mà nó bình bình thì nó ok, chứ mà nó mà cái gì mà nó thái quá thì nó bất cập. Đại diện cho chư tăng thành thật tri ân thầy đến hôm nay đã dành cho đại chúng một thời pháp thoại thật là quý báu. Đúng như vậy, cũng giống như bài hát thầy đã hát, trong cuộc sống này không có cái gì quý giá hơn là tình thương. Chỉ có tình thương và sự hiểu biết nó mới có sự tồn tại miên viễn trong cuộc đời này. Còn tất cả mọi cái địa vị, danh vọng, vật chất, nó chỉ là hư ảo trong cái con người mà thôi. Chỉ có tình thương mới xóa bỏ được hận thù. Xin chúc đại chúng một đêm ngủ an lành trong chánh pháp. Nam mô Công đức Minh Bồ Tát Ma Ha Tát. Thầy sẽ đại chúng đứng rất trang nghiêm và Phật tử và đúng theo lẽ được chúng thỉnh thầy trở về hậu liêu an nghỉ. Thầy cho con ngọn đuốc soi đường, cho lòng đồ đường, cho từng lời thương. Thầy cho con hiểu lý vô thường, thầy cho con vững bước trên đường, thầy đưa con đến nơi êm đềm. Cho đời cho đạo bao sáng tươi, cho kẻ bơ vơ ấm tình người, cho người lạc loài thôi mê tối, mang đạo vàng sáng soi khắp nơi. Thầy cho con Phật pháp nhiệm màu, kinh hành niệm Phật tâm thành nguyện sâu, nguyện tình yêu chánh pháp đêm ngày, nguyện tu thân báo đáp ơn thầy, người đưa con thoát cơn mê này. Nguyện tình yêu chánh pháp đêm ngày, nguyện tu thân báo đáp ơn thầy, người đưa con thoát cơn mê này. Nguyện tình yêu chánh pháp đêm ngày, nguyện tu thân báo đáp ơn thầy, người đưa con thoát cơn mê này. Nguyện tình yêu chánh pháp đêm ngày, nguyện tu thân báo đáp ơn thầy, người đưa con thoáng cơn mê này.